Đế quốc bại gia tử, chương 809, thật ra thì không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phía trước xuất hiện Yến Quân, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, cuối cùng vẫn là đuổi tới à, nơi này cách Thạch Văn Quan chỉ bất quá 5-6 bên trong chặng đường. Mộ Dung Chiêu sợ rằng lấy là hắn đã không lừa bịp, nhưng nhất định là phải thất vọng. Vương Khang khóe miệng tránh qua một cái lạnh như băng độ cong, rồi sau đó rút bội kiếm ra vung chỉ, lớn tiếng quát lên. Phía trước Yến Quân, giết cho ta, chấm, giết, theo ra lệnh một tiếng, tất cả binh lực toàn bộ điều động, khí thế khoáng đạt, như vậy một đạo nước lũ lao nhanh, cuộn sạch đi. Trong nháy mắt Yến Quân như vậy chim sợ ná, Mộ Dung Chiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm, vẫn phải tới, hơn nữa còn như thế nhiều binh lực, lấy cái gì ngăn cản, dõi mắt nhìn những thứ này bì binh bại binh sao. Thái tử điện hạ, ngay tại lúc này, một người tướng lãnh vội vàng hô. Địch quân đánh tới, khí thế hung hăng, ngài mau vào xe ngựa, chúng ta hộ tống ngài đi trước. Không, Mộ Dung Chiêu lắc đầu nói. Cũng đến lúc này, bổn cung hẳn cùng các tướng sĩ chung nhau tiến thối, há có thể là ta đi trước. Đi nhanh đi, Thái tử điện hạ, hiện tại cũng không phải là nói ở đây thời điểm. Không, bổn cung cũng sẽ không đi. Phản tướng quân, Thái tử điện hạ liền nhờ ngươi. Ngay tại lúc này, Sa Trụ từ bên cạnh đi tới. Mộ Dung Chiêu nhất thời khiển trách. Sa Trụ, ngươi có ý gì, ngươi hiện tại chỉ là một chấp kích lang trung, muốn phải như thế nào? Thái tử điện hạ, Sa Trụ trực tiếp quỳ xuống đất trầm giọng nói, mới có thể có ngày hôm nay, đều là ta sai trái, nếu không phải ta bại chiến Vương Khang, vì sao có thể đến đây? Mặt tướng chết không có gì đáng tiếc, nhưng Thái tử điện hạ ngài là thân vạn kim, không thể chút nào sơ suất. Cho nên, đắc tội, Sa Trụ nói xong liền đứng lên, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Chiêu lạnh giọng nhìn hắn. Quảng cáo, mà Sa Trụ chính là trực tiếp nhảy lên càng xe ở Mộ Dung Chiêu còn chưa kịp phản ứng để gặp đánh tới hắn gáy. Mộ Dung Chiêu trực tiếp hôn mê đi. Sa Trụ, ngươi muốn làm gì? Chung quanh mặt người sắc đều là đại biến, nhanh chóng đem hắn vây quanh, binh khí lạnh tướng chỉ. Mà Sa Trụ nhưng là không có thay đổi gì, hắn cầm Mộ Dung Chiêu bỏ vào thùng xe, rồi sau đó hướng về phía trước vị kia tướng lãnh nói. Phản tướng quân kính nhờ, vô luận như thế nào đều phải cầm Thái tử điện hạ đưa về Yến quốc. Đến giờ phút này, bọn họ mới là rõ ràng Sa Trụ ý đồ, mặc dù có chút xúc phạm nhưng ở này để gặp cũng chỉ có thể là như vậy. Phản trà ánh mắt phức tạp nhìn Sa Trụ hỏi, vậy ngươi đâu, ta, Sa Trụ cắn răng nói, đương nhiên là đi ngăn lại Vương Khang, khá bảo trọng, phản trà vỗ vỗ Sa Trụ bả vai, rồi sau đó lớn tiếng nói. Bảo vệ tốt Thái tử điện hạ chúng ta đi, 1000 tinh binh vây ở xa giá chung quanh, phản trà tự mình đánh xe ngựa, về phía trước bỏ chạy. 1000 người này, nhưng mà sau cùng tinh binh, cái này 1000 chiến mã, cũng là cuối cùng coi như cường tráng chiến mã, bọn họ thành tựu Mộ Dung Chiêu thân binh vệ đội. Những người còn lại đều là quay người chống đỡ Bình Tây quân, chỉ có thể là nhắm mắt lại. Bởi vì đã không thể còn có thể cháy, ở mấy phen tổ chức hạ Yến quân miễn cưỡng tụ họp tạo thành ngăn địch trận hình, nhưng so sánh kém quá nhiều. Mà vào thời khắc này, Bình Tây quân đã xông lên đánh tới. Ở trước nhất đương nhiên là Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh người Hồ kỵ binh. Hôm nay hẳn gọi là kiêu kỵ binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tát Nạp Nhĩ đạt tới người Hồ kỵ binh hoàn toàn thành tâm ra sức sau đó, Vương Khang liền đem bọn họ hoàn toàn cũng nhập Bình Tây quân, ban cho doanh số kiêu cưỡi. Kiêu là dũng mãnh, cưỡi là kỵ binh, kiêu cưỡi, cái này hai chữ vậy thích hợp nhất. Ngao, ngao, ngao, người Hồ kỵ binh phát ra đặc biệt tiếng kêu quái dị, xông lên đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt. Yến quân trận hình liền bị đập sập, ngựa đao vung chém, một mảnh máu tươi phun trào, giống như là cắt lúa mạch vậy, Yến binh đủ số ngã xuống. Bị như đuổi dê tựa như đuổi theo, dê cũng mệt mỏi tới cực điểm, rốt cuộc chó sói muốn bắt đầu hạ khẩu. Lang và bầy cừu, như vậy hình dạng, khít khao nhất, Yến binh là dê, Bình Tây quân chính là chó sói. Chó sói ăn dê, phía sau càng ngày càng nhiều người vọt tới, mặc dù Yến quân số người nhiều, nhưng rất nhanh liền bị đập sập tách ra, không được trận hình. Ngăn trở, bên trên, chỉ huy tướng lãnh hô to, có thể căn bản là không làm nên chuyện gì, đối mặt cái loại này xung phong, vốn là mệt mỏi quân Yến quốc quân đội, như thế nào có thể ngăn cản, lại nào có chiến ý thật vất và tổ chức trực tiếp tan vỡ Yến binh như chim thú tư tán. Cái này, thấy một màn này, Sa Trụ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này sao có thể được, Thái tử điện hạ vừa mới đi không lâu, vô luận như thế nào đều phải ngăn trở, cho dù là toàn quân chết hết cũng phải làm Thái tử điện hạ tranh thủ thời gian. Suy nghĩ thoáng qua, Sa Trụ la lớn, các vị, địch quân đánh tới thế không thể đỡ, cho tới bây giờ chúng ta đã không có đường lui. Tiến cũng chết, lui cũng chết, cho nên chỉ có chiến đấu, chỉ có liều giết. theo ta xông lên, hắn những lời này, vậy hơi nổi lên chút tác dụng, gia trụ không phải người bình thường, là xuất từ xe nhà đại tướng quân. Trong quân đội tầng dưới chót trong binh lính có rất cao uy vọng, vậy có nhất định lực hiệu triệu. Mà hắn lại là một người một ngựa, vọt tới trước nhất ở nơi này dưới sự dẫn động, lại cầm tán loạn bộ chúng kéo lên. Một màn này, rơi ở phía sau xem cuộc chiến Vương Khang trong mắt hắn hơi hơi chậm lại, nhận ra được vậy chiến đấu dũng mãnh, bất ngờ chính là Sa Trụ. Hắn lại không có chết. Quảng cáo, nguyên bản hắn lấy là, Sa Trụ tác chiến bất lực tạo thành đại bại, Mộ Dung Chiêu sẽ chém đầu hắn, không nghĩ tới cũng không có, vẫn là để lại hắn. Không qua một cái Sa Trụ có thể không thay đổi được chiến cuộc. Bởi vì Vương Khang lựa chọn một cái nhất thời cơ tốt từ vừa mới bắt đầu, kết quả của cuộc chiến đấu này, liền đã định trước. Vương Khang ở phía sau nhìn phía trước chém giết chiến đấu, sơ vừa mới bắt đầu tiếp xúc là ở Phong An Thành, khi đó hắn còn có chút khủng hoảng, còn có thể có dũng khí cảm giác kích thích. Mà theo thời gian rời đổi, loại cảm giác này dần dần biến mất, biến thành chết lặng, sau đó thậm chí là khô khan. Hắn là chán ghét chiến tranh, nhưng có lúc không có cách nào thân bất do kỷ. Chúng ta đều không cách nào thay đổi hoàn cảnh, chỉ là bị hoàn cảnh thay đổi. Đây là, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thái Thượng Giáo tồn tại có phải là vì vậy mà dậy? Bọn họ chẳng muốn hoàng quyền tồn tại. Có lẽ chính là cái này ý đồ, không có quốc gia, cũng sẽ không dậy phân tranh, cũng sẽ không có chiến loạn. Như vậy sau thiên hạ đại đồng, có lẽ cái này chính là Thái Thượng Giáo ý nghĩa tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Vương Khang đang suy nghĩ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ở tấn mãnh công kích dưới, yến quân số người càng ngày càng thiếu, rất nhanh liền toàn bộ tan rã tứ tán bỏ chạy. Dĩ nhiên cũng có phấn khởi chống đỡ, đó là Sa Trụ, nhưng vậy không làm nên chuyện gì. Người bên cạnh hắn càng ngày càng thiếu, thẳng đến chỉ còn lại hắn một người. Vương Khang vỗ ngựa đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mở miệng nói. Xe tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Vương Khang, Sa Trụ cắn răng, giơ tay lên liền chuẩn bị công kích nhưng lại khó mà cuộc chiến nảy lên, hắn trên mình đều là vết thương, máu tươi đầy vải. Người bán như vậy lực chống cự, là vì cho Mộ Dung Chiêu tranh thủ chạy trốn thời gian đi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Thật ra thì không dùng, người lấy là hắn tránh được Thạch Văn Quan, thậm chí là trở lại Yến Quốc liền an toàn sao? Cũng không phải là, bởi vì ta sẽ một mực công đánh xuống, cầm các ngươi đã từng đối với ta Triệu Quốc đã làm chuyện tất cả trả lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.